Chương 370, mất trí nhớ tờ lay. Chương 370, mất trí nhớ tờ lay kéo mộ, thằng đang cố gắng vì lật làm hô hấp nhân tạo mị xạ cả mội mời trên mặt của cũng là lộ ra hỉ vô cùng mà trên. Ngươi sống lại sống đến giờ mị xạ cả mị sư tử khanh cùng với chính mình khuôn mặt trên không dừng được gian xé vê dê thủy, tiền hách vui động biểu tình. Mà nghe mỉ cổ tỏ thoại ngữ trương tường nhưng trong lòng đúng không biết vì sao hiện lên nổi lên chủng cảm giác cái nấy. Dù sao, nhân gia truy sát trương tường nhưng là có nguyên thủ. Thù trương tường ở không thích hợp thời gian, không thích hợp phương, thấy được nàng và cụ rổ cổ quả thể đâu hơn nữa, hãy để cho người liền tưởng chỉ có, lẫn nhau ôm nhau quả thể. Điều này làm cho ủng. Cảm khái, ngạch tiền tiêm huyện mặt tạ. FZ tả cờ chịu đâu hơn nữa nhân gia cũng đúng căn bản đầu có trọng thương thậm chí là xúc phạm tới tính mạng hắn dự định, chỉ là muốn giao huấn trương tường nhất hạ mà thôi không cây mây đúng tích thông nữ hài bị thấy hết, chỉ sợ cũng là sẽ hận tới kia nhất cái mười ủ cụ ải, nhân A Phương vẫn là thành phố học viện IUI7 chi LV5. A đối phương không có phát động mình nhân khí theo đuổi giết trương tường, đã coi như là không làm thất vọng hắn. Tường cho mặt biết mặt khác nhất cái 1V5 lời nói nhân ra sợ mảnh nhỏ nhìn hết trong nháy mắt, mặt ra lớn quân binh trường có thể kế trương tưởng cùng kia nhỏ quan hệ, nhân ra đúng xem ra, chấm rãi, điều giáo. Hơn nữa trương tưởng có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà cướp đi đối phương nụ hôn đầu tiên, để hiền lành mỉ cổ tỏ khóc lôi cái này chỉ nói gì trương tưởng không cảm thấy sợi hổ thẹn đâu chăm mới vừa thải kém e giờ, điều này đủ để thế nhưng... Vì không để cho mình loạn cũng không để cho mình có thể sẽ lặp lại kia chuẩn bị đuổi giết sinh hoạt. Trương Tường vẫn là có ý định ngoan hạ tâm lai ép tiếp tục giả vờ ra trọng thương, đi qua dáng vẻ. Ép kha y ngươi là Trương Tường giả ra phó không biết bộ dáng của đối phương, có chút hư thoát hỏi lấy đối phương. Ta ngươi ngươi chẳng lẽ không nhận thức non nớt mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ mặt trên lộ ra hốt hoảng thần tình tới. Lấy bộ nơi nào để hắn mất trí nhớ. Ngự sư tử là muốn ngươi dường như có chút ấn tượng cũng trương tưởng đang tiếp tục chứa mất chi nhớ. Nói ra a ta là ngự ngai cầm a mị xả cả mị cổ tò mặt trên lộ ra khao khát biểu tình kia mà, đem tên của mình phương bởi vì nàng mà đem thân thể của chính mình hối, nhất cổ mặt mùi thơm nước gội đầu mùi vị, hôn tạp đối với phương bởi vì kịch bản di chuyển rét sau mà giờ vọng lại mang theo nhạt khuyên mùi thơm của cơ thể, nhào vào trương tưởng trong mũi. Hơn nữa, như vậy còn không ngừng đây. Đối với P nuốt vì thân bị khuynh sử mà lộ ra non nửa như vang tiếp xúc phong cảnh, cũng đúng xuất hiện tại trường tưởng trong tầm mắt. Kia giàu có chi ý vị hoa quá nội ý ý, ca vì đối phương vừa mới vận động dữ dội nguyên nhân, đại bộ phận đều dính vào đối phương FCONZ trước đối phương kia CMZ trước ngây ngô, cho nổi lên ở tại trường hai mặt trước. Mặt chi, mảnh nhỏ tựa hồ lật tiếp theo hạm sư tử ra sẽ luyện Trần Tuân trước trợn ra thịt. Đi tới kia xem ngươi lật tiếp xúc phương trên chuyển triệt một cây xỉ tả cờ xem quá bên trong nông. Lại thích giống như bởi vì chu vi tia sáng cùng đối phương nội y che giấu duyên cớ chỉ là hiện ra đối phương cái kia ứng với bất quá, trương tưởng nhưng cũng không dám nhìn nhiều. Đúng sẽ biết năng lực mạnh bao nhiêu trương tưởng vẫn là biết, gấm vóc đúng tầm mắt của hắn trưởng già rơi vào phía trên kia. Đối phương tuyệt đối bắc bút ép cái e giờ dường như có chút ấn tượng thế nhưng dường như có mặt khác nhất cái tên A trường tưởng giả ra khuôn mặt dáng vẻ, chuyển qua đầu hướng về phía kia hạm công phu, ba gia nhất ghi âm dung tiết cuốn cầm nói rằng. Nhìn đối phương lo lắng hình dạng của mình, trương tưởng trong lòng hổ thẹn cũng là sâu hơn. Mặt khác cái tên ngự ngần mị cổ tỏ có chút bối rối mà nghĩ đến. Sau nàng liền như là đột nhiên nghĩ tới cái gì? Trương tưởng trước đó không lâu gọi nàng một tất lý tất đấy, thoại ngữ, xuất hiện tại của nàng não hải chi cầu thạc này phủ gì gọi xôn sao lý đây mị xạ ca mị cổ tỏ cắn môi dưới, non nớt cái đối với nàng mà nói có không muốn nói ra trục danh với, chân vậy có chút sợ đỡ giờ hệ lò lì thanh âm, nói ra. Đều tất tại sao có thể có người gọi tên này a, được rồi, mảnh nhỏ bắt đi. Ngươi thật giống như chính là học viên đều tiền trong đó cái LV5 chứ mảnh nhỏ làm bộ khuyên sợ tiếp xúc thần sắc tới. Sơ dư ưu sau đó, trương tưởng sắc mặt rồi lại đúng xem thiếp điện giật tiếc, kém chiếc ép nói liêm kẹo ta ưu thủy hệ nở tiếp xúc trương mặt ba gia nhạ, cùng cũ nộ, thần sắc tới chỉ vào vẻ mặt có chút không biết làm sao mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, chất vấn, nói loạn hạ cú manh ra đến rồi quắc sắc đến, tay đế cổ quấn vướng víu thế nhưng, ở chỉ một lúc. Lương tâm bất an, nữ đề ra cái quyết định, cái cuốn Mỹ mặc quyết định. Cuốn 2 đều nếu như ngươi có hậu di chứng gì nói ta sẽ lực thừa nhận, chiếu ngươi sinh. Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ bổ đen ở, sở bảo mặt có mặt san ngôn ngữ tới. Mà nghe những lời này, Lâm chỉ là cức gạt nhất hạ, tu bổ sự tình cho để mảnh nhỏ trương tường, lúc này cũng là trợn tròn mắt. Dù nạ trần chính mình to cái kia sườn tê lòng trương mặt hạm đúng tài nào đó câu liên mỗi ngữ tới. Ê ừ, là sự thật trong mắt còn mang theo nước mắt mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ chân đôi ngân nghiêm túc nhìn trương tường, nặng nề mà điểm ra lớn. Như vậy ta tha thứ ngươi đi bất quá, nhớ kỹ cam kết của ngươi a. Trương tường mặt trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt tới, bởi vì hắn đã quyết định, cô bé này bất hạnh, lại tựa như sau sẽ hỗ trợ đem đảm đường xuống. Không tại sao chỉ là vì những lời này của nàng, còn có của nàng thiện lương mà thôi. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.